Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 421, không vì Huyễn Linh Thủy mê hoặc. Chỉ thấy Nhâm Nhất nhấc chân từ từ lui về phía sau, lui ngược lại. Mà trước mặt hắn là một cái giếng lớn xúc tu ngăn chặn cửa hang. Cái này đại quái vật tựa hồ đang ngủ say, cũng không có nhận ra được Nhâm Nhất bọn họ đến, không nhúc nhích đợi ở nơi nào. Đại ca, tên kia đem đường lấp kín, chúng ta phía sau lại tất cả đều là kia kỳ quái đài tiền. Làm sao bây giờ? Cái lối đi này cũng chưa có khác ngã ba. Lúc này thật là tiến thối chật vật. Nếu không, còn tiếp tục đối phó những thứ này đài tiền đi. Bọn họ nhìn cũng không kinh khủng như vậy. Thái tử Bát Cầu cũng không biết nội tình. Tâm lý còn cảm thấy Nhâm Nhất có chút ngạc nhiên. Nhâm Nhất không có đi quản Thái tử Bát Cầu nói cái gì. Hắn bận tìm ra đường. Lúc này trên vách động, tựa hồ bởi vì bọn họ đến, những thứ kia vốn là yên tĩnh bất động đài tiền cũng đi theo sinh động. Cùng phía sau chạy tới đài tiền môn hội tụ vào một chỗ. Mắt nhìn thấy liền muốn theo Nhâm Nhất chân leo lên. Thái tử Bát Cầu đem hết cả người gảy tay. Đủ loại hải tộc thuật pháp màu sắc sặc sỡ ném ra ngoài. Cái gì triều tịch lực, long hút thủy, đủ loại mưa rông gió giật, lần lượt đập tới. Hắn vừa đập, còn vừa trách móc lên. Đại ca, người ngược lại là động thủ a. Người xem, ta đã bắt bọn nó cũng tiêu diệt không sai biệt lắm. Cũng không có gì kinh khủng. Bị hắn như vậy một phen công kích sau, lối đi này bên trong lại không có chút đài tiền vết tích. Sự thật quả thật như thế sao? Nhâm Nhất không hề bị lay động nhìn chằm chằm động ngọc bích. Người không nhìn thấy bọn họ, không có nghĩa là bọn họ liền không tồn tại. So với như lúc này, bọn họ đã leo lên ta giày. Cái gì? Không thể nào. Thái tử Bát Cầu gấp vội vàng cúi đầu nhìn. Sau đó kinh hoàng phát hiện, Nhâm Nhất giày trên lưng quả nhiên xuất hiện đen thui đài tiền vết tích. Tin tưởng qua không được bao lâu, là có thể đóng đầy trên người hai người. Vậy ngươi chạy mau a, còn đần độn đợi ở chỗ này. Thái tử Bát Cầu thở hổn hển xách đến Nhâm Nhất tác dụng chậm cổ áo. Càng là dùng sức dùng chân đá hắn. Hận không thể thay hắn chạy la. Nhâm Nhất quát lên một tiếng lớn. Khác giống. Xem ta. Xuất ra cọng lông lộ ra tặng cho binh khí. Cái thanh này còn không có tên binh khí. Bị hắn lấy một cái hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh tên Lam Mị. Càng là ở trong lúc vô tình, lặng lẽ sờ đem Lam Linh chuyển vận đi vào. Dùng cổ tay, Lam Mị ở Lam Linh gia trì bên dưới. Linh quang chợt lóe, bị hắn hung hăng cắm xuống đất trong đất bùn. Lam không không hổ là một cái sắc bén linh binh. Dễ dàng chui từ dưới đất lên mà vào. Rất nhanh đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Ta thân đại cao uy. Đến lúc nào rồi rồi? Vẫn còn ở chơi đùa cái gì? Thái tử Bát Cầu nào có thời gian nhìn hắn làm cái trò gì? Gấp đến độ cũng muốn từ trên người Nhâm Nhất bật nhảy xuống đi chạy thoát thân. Bọn họ mới tiến vào đi một đoạn như vậy đường. Liền phải đối mặt dữ dội như vậy hiểm cục diện sao? Không cho hắn quá nhiều thời gian than phiền. Mặt đất đột nhiên run lên. Theo sát phía sau một trận huyền không cảm giác đánh tới. Hai người vị trí mặt đất đã đánh sập. Lộ ra một cái đen nhánh không đáy lỗ đen tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị đạp không. Nhâm Nhất mang theo Thái tử Bát Cầu trong nháy mắt liền rớt vào. Trong toàn bộ quá trình, hắn vẫn không quên một cước đá bay một đôi giày. Bởi vì phía trên đã che xây đầy những thứ này thực linh rêu. Không còn xử lý. Thật vất vả góp nhặt đứng lên linh khí liền muốn gặp phải gặm nhấm. Cái này lỗ đen tựa hồ không có chắc cảm giác. Nhâm Nhất hai người một mực đi xuống. Lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí cảm giác quanh thân nhiệt độ đang nhanh chóng tăng lên. Đã sắp lửa cháy. Cũng may linh khí có thể nhỏ nhẹ phóng ra ngoài. Ít nhiều có chút phòng vệ tác dụng. Còn không đến mức để cho bọn họ tự thiêu. Hai người đều rất hoảng. Mặc dù bọn họ tạm thời không có chuyện làm. Nhưng là, nhìn cái này độ sâu. Đã cách mặt đất càng ngày càng xa. Muốn trở về đường cũ đi, gần như là không có khả năng chuyện. Rơi xuống thời gian đủ hai người ngủ hai thấy sau. Phốc thông, một tiếng. hai người một trước một sau, rốt cuộc lọt vào một vũng thủy bạc bên trong. Này thủy bạc rất kỳ lạ, Vô Phong tự dạo dực, nhỏ sóng lân lân nhìn dị thường lóa mắt. Thái tử bát cầu ở rơi xuống trong quá trình đã thoát khỏi Nhâm Nhất sau lưng. Theo đạo lý, hắn là hải tộc, trời sinh thích nước tồn tại. Đi tới nơi này dạng thủy bạc, hẳn như ngư dược thủy, phi thường khoái hoạt mới đúng. Nhưng trên thực tế, làm Nhâm Nhất nổi lên mặt nước sau, cũng không nhìn thấy hắn bóng người. Lặn vào trong nước tìm một hồi, mới ở đáy nước chỗ sâu nhất, phát giác hắn đã hôn mê đi. Lợi dụng linh thức điều tra một phen, tật xấu gì cũng không có. Thân thể cơ năng khắp mọi mặt cũng bình thường, chính là vẫn chưa tỉnh lại, có vẻ hơi không thể tưởng tượng nổi. Nhâm Nhất bất đắc dĩ, cầu trợ ở Lam Linh. Linh Linh, người có thể ra xem một chút tên không này? Không biết hắn cái này là thế nào? Lam Linh một loại rất ít cự tuyệt Nhâm Nhất thỉnh cầu. Bởi vì Nhâm Nhất vô sự, từ sẽ không dễ dàng phiền toái nàng. Từ Lam Mị bên trong chui ra, nàng cả người nhanh chóng cho mình lấy cái lam sắc bong bóng bọc ở bên trong nam. Rồi sau đó, lẳng lặng trôi nổi ở trên mặt nước. Đối với Nhâm Nhất nghi ngờ, nàng nhìn cũng không nhìn, nhàn nhạt nói, cái này thủy là không phải phàm thủy, cái kia thái tử không thể chịu đựng, bất tỉnh cũng là bình thường. Phàm thủy, cái này thủy có cái gì không giống nhau sao? Ta tại sao không có cảm giác? Ngươi lại xem thật kỹ một chút này thủy. Nghe Lam Linh ý hữu sở chỉ lời nói, Nhâm Nhất kiềm chế lại cấp bách tâm tình, thổi phồng một bụng nước cẩn thận chu đáo. Sau đó, ngắn ngủi mấy hơi sau đó, hắn không nhịn được kinh hô lên. Linh Linh, này thủy, này trong nước không có ta. Không đúng, là không có ta bóng dáng. Không sai, này thủy có một êm tai tên, kêu Vong Xuyên thủy. Này thủy một khi dính vật còn sống, sẽ chế tạo ra đủ loại huyễn cảnh vây khốn. Tâm trí không kiên người, sẽ chọn đời mê mệt, lại không thanh tỉnh khả năng. Cho nên, thái tử huynh đệ là lâm vào huyễn cảnh bên trong, đúng không? Nhâm Nhất tự lẩm bẩm. Còn ta đâu? Tại sao không có mê mệt? Hắn cũng không cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Này thủy phù lực đặc biệt lớn, người khác ở bên trong có một loại bị một cổ tử nhu mềm mại lực lượng ký thác giờ cảm giác. Không nói ra quái gì, lại còn cảm thấy rất thoải mái. Biết ta tại sao đợi ở nơi này bong bóng bên trong cũng không ra được sao? Linh Linh cũng sẽ bị ảo ảnh ảnh hưởng. Tự nhiên sẽ, mặc dù ta là thần vương cảnh, nhưng là linh thức cũng không cường đại. Nếu không làm sao sẽ luân lạc tới làm khí linh phân thượng. Này nửa câu sau, Lam Linh gắng gượng nuốt trở vào. Nàng một cái cao cao tại thượng thần vương, một thức tỉnh lại, tự cảm thấy mình lại biến thành một người bình thường nhân khí linh. Lại người này, tại người bình thường bên trong, hay lại là thân phận thấp kém nhất ăn mày. Có đoạn thời gian, chỉ là suy nghĩ một chút, nàng liền tuyệt vọng được thống khổ không dứt, hận không thể hoàn toàn chết đi coi như xong rồi. Cũng may, Nhâm Nhất dọc theo con đường này, đủ loại kỳ ngộ không ngừng, chẳng những mở ra tu sĩ kiếp sống, còn ở thời gian ngắn như vậy bên trong tu luyện tới hóa linh giai, ít nhiều khiến nàng nhìn thấy điểm hy vọng. Nhâm Nhất linh thức không thể nghi ngờ là rất cường đại, vốn là phế vật linh căn đến trên người hắn rồi, như hổ thêm cánh biến phế thành bảo, càng làm cho thực lực của hắn phơi bày phiên thiên phúc địa biến hóa. Cho nên, cho dù cường đại có thể khống chế thần vương cường giả huyễn linh thủy, cũng không thể tả hữu hắn phân hào. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.